Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 205, bệ hạ dụng tâm lương hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, ngài nói đúng, bệ hạ quả thật đã sớm có dự định về hôn sự của điện hạ. Xích Diễm khẽ nhíu mày, không vội đưa ra bất kỳ bình luận nào trước lời tả tướng. Điện hạ, ngài có biết vì sao lão thần ở trong triều không bao giờ kết bè kéo cánh, cũng chưa từng thân cận với thái tử, hoàng vương hay thần vương không? Chẳng lẽ tả tướng là do phụ hoàng sắp đặt, chuyên môn để giúp đỡ ta? Đến lúc này, Xích Diễm đã cơ bản hiểu rõ toàn bộ sự tình, đồng thời cũng hiểu được lý do vì sao tả tướng lúc đầu không muốn gả Vân Nguyệt cho hắn. Vấn đề của Xích Diễm khiến Tưởng Hàn thoáng sững người, nhưng sau đó cũng dần hiểu rõ. Điện hạ, bệ hạ thật sự là dụng tâm lương khổ. Lan Phi xuất thân thấp hèn, không có hậu thuẫn từ mẫu tộc, thiếu thốn sự ủng hộ từ các triều thần, càng không có tài lực để xây dựng thế lực riêng. Vậy mà bệ hạ lại nhất mực sủng ái điện hạ, vì muốn điện hạ có một môi trường sinh tồn tốt đẹp. Bệ hạ luôn cố tình đặt ngài vào vị trí yếu thế nhất, không có ai ủng hộ, sau đó âm thầm vì ngài chiêu mộ thế lực. Cho nên, Huyền Vương điện hạ, hiện nay thế lực của ngài thực chất còn mạnh mẽ hơn cả thái tử, hoàng vương hay thần vương, mà thế lực ấy nhất định cần thông qua hôn nhân để củng cố. Đây chính là lý do vì sao bệ hạ sớm đã chỉ hôn cho các hoàng tử khác, nhưng lại chậm chạp không an bài hôn sự cho điện hạ. Vì chỉ khi bọn họ đều đã thành hôn, thì mới có những nữ tử xứng đôi vừa lứa với điện hạ. Ngài hiểu chưa? Phụ hoàng xem trọng ta, ta vô cùng cảm kích. Thế nhưng về chuyện hôn nhân, bất kể tương lai ta đi đến bước nào, Nguyệt Nhi đều là thê tử duy nhất của ta. Lời Xích Diễm khiến Tưởng Hàn xúc động sâu sắc. Hắn thật sự không ngờ, sau khi biết được toàn bộ chân tướng, Xích Diễm vẫn giữ vững ý nguyện như thế, không hề dao động, càng không vì lợi ích mà buông bỏ cháu gái ông. Điện hạ, chỉ cần có câu nói này của ngài, lão thần đã thấy đủ rồi. Nhiều năm không ở bên Nguyệt Nhi, ta từng nghĩ nàng vẫn là một tiểu nha đầu yếu đuối ngày nào. Nhưng qua trò chuyện hôm nay, ta nhận ra nàng đã thay đổi hoàn toàn. Nàng rất mạnh mẽ, rất độc lập. Chỉ là, ta sợ về sau, nếu điện hạ có thêm nữ nhân, sẽ dần không còn yêu thích một Nguyệt Nhi có tính cách như vậy. Dù sao thì, mặc kệ sau này điện hạ có bao nhiêu nữ nhân bên cạnh, chỉ cần ngài luôn đối xử tốt với Nguyệt Nhi, lão thần liền hoàn toàn yên tâm. Lão thần nguyện dùng phần đời còn lại để hộ giá cho điện hạ, giúp ngài giành được thiên hạ bắc tường này. Biết tả tướng vẫn còn hoài nghi lời mình nói, Xích Diễm tiếp tục khẳng định. Tả tướng, ta nói đều là thật. Nếu ngày mai thượng triều, phụ hoàng chỉ phong Nguyệt Nhi làm trắc phi, ta thà từ chối thế lực mà người đã an bài, cũng tuyệt không nhận. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Nghe lời ấy, tả tướng như sét đánh bên tai, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ông theo hầu hoàng đế mấy chục năm, biết rõ vì vị hoàng tử này, hoàng đế đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Nếu ngày mai thật sự thỉnh chỉ tứ hôn, hoàng đế rất có thể sẽ chỉ phong Vân Nguyệt làm trắc phi, bởi vì vị trí chính phi tuyệt đối không đến lượt nàng. Huống hồ, hiện tại Nguyệt Nhi vẫn là người duy nhất. Nếu cứ như vậy, chẳng phải đang đẩy Tưởng gia vào chỗ nguy hiểm sao? Điện hạ, tuy hoàng thượng là phụ thân ngài, tuy người rất xem trọng ngài, nhưng người cũng là thiên tử, uy nghi của người không thể để bất kỳ ai mạo phạm. Điện hạ ngàn vạn lần không thể vì chuyện của Nguyệt Nhi mà làm náo loạn với hoàng thượng. Như vậy không những bất lợi với điện hạ, mà cũng tổn hại đến Nguyệt Nhi. Điện hạ, lão thần đã đồng ý gả Nguyệt Nhi cho ngài, chỉ cần ngài về sau đối xử tốt với nàng, thế là đủ. Còn về hôn sự mà hoàng thượng đã sắp xếp, điện hạ, xin hãy chấp nhận. Cách chương.